Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3330, chương 3330, đòi nợ. Cái này vừa bế quan, Bạch Vũ Triết lại dùng thời gian 3 năm. Trong 2 năm này, hắn trừ trùng tu kia mấy loại công kích thánh pháp bên ngoài, tại lúc rảnh rỗi cũng tu luyện tự thân cảnh giới. Bất quá thời gian 2 năm đi qua, cảnh giới của hắn cũng không có tăng lên. Đến hắn bây giờ loại này tu luyện, muốn đề thăng một cái tiểu cảnh giới cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, 3 năm này thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết đem những công kích kia thánh pháp tất cả đều trùng tu một lần. Nghịch Thiên Quyết quả nhiên bác đại tinh thâm, đây quả thực là một loại không thể tưởng tượng tồn tại. Bạch Vũ Triết đoán chừng cái này Nghịch Thiên Quyết bên trong ẩn chứa nhân giới cùng thần giới ở giữa một loại nào đó đại đạo, có thể câu thông lưỡng giới ở giữa công pháp. Hắn cũng không có xâm nhập quá sâu đi nghiên cứu bản chất, bởi vì dùng trước mắt hắn thực lực cũng căn bản nghiên cứu không hiểu. Đừng nói là hắn, Thẩm Ngạo Thiên sáng tạo Nghịch Thiên Quyết đều có trăm vạn năm chi phối, vẫn luôn không ai chân chính đem đồ vật bên trong nghiên cứu triệt đề. Trên người tài nguyên lại dùng hết, thời gian 3 năm đã đến, cũng nên ra ngoài thu lấy Vân Mộc bọn hắn tài nguyên. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, hồi tưởng hắn đi vào Tử Tiêu Cung sau đó, mặc dù chỉ đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng sử dụng rơi tài nguyên, quả thực là không dám tưởng tượng a. Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan đi gặp hai vị thê tử, kỳ thật hắn cũng không phải bế tử quan, 3 năm này thời gian thường xuyên có thể gặp nhau, chỉ bất quá thật đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, y nguyên bụng dưới thường thường, không có nửa điểm mang thai dấu hiệu. Phu thê ba người hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết một mình ra ngoài đi tìm Vân Mộc, muốn tìm tới hắn cũng không khó. Chỉ cần không có đi ra ngoài lịch luyện hoặc là làm tông môn nhiệm vụ, vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Muốn nói cũng thật là khéo, sư huynh này đệ ba người hôm nay xác thực tập hợp một chỗ. Ngay tại Vân Mộc nghe nói bên trong, ba người ngồi tại viện lạc thạch đình bên trong, một ngụm lại một ngụm uống rượu, bầu không khí thực tế chẳng ra sao cả. Cái này ca ba cái, 3 năm này thời gian là trôi qua thật khổ a. Kia là không ngừng tiếp tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên, chính mình lại không dám dùng tài nguyên tới tu luyện, chỉ có thể tích trữ tới. Đừng nói là sử dụng tài nguyên, ngay cả thời gian tu luyện đều không có, nhưng nói tóm lại cũng vẫn là có một ít thu hoạch. Tông môn nhiệm vụ tuyệt đại số đều dính đến chiến đấu. Bọn hắn đây cũng là ngạnh sinh sinh chiến đấu thời gian 3 năm a. Không có thời gian tu luyện, tự thân cảnh giới cùng sức chiến đấu ngược lại là có như vậy một chút tăng lên. Cái này Bạch Vũ Triết, lúc trước thắng Tam Sư Huynh sau đó, lấy đi trên người chúng ta tài nguyên liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bây giờ thời gian 3 năm đã qua, nếu như là hắn bế quan không ra, đây cũng là trách không được chúng ta. Tào Mặc Nham rót một ngụm rượu lớn, giận dữ nói, đúng vậy a, ba người chúng ta người tân tân khổ khổ làm 3 năm nhiệm vụ, tích lũy tài nguyên mới khó khăn lắm đạt tới 8 cái hạ phẩm chủ thần đan giá trị. Ngay cả mình đều không nỡ dùng, một cái chớp mắt ấy liền muốn giao cho hắn, ngẫm lại liền không cam tâm. Trình Cánh Phương cũng là tương đương phiền muộn, để bọn hắn tương đương khó chịu chính là Bạch Vũ Triết thái độ, thật giống như hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết thường xuyên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thúc bọn họ trả nợ, cảm giác kia đoán chừng sẽ càng thêm khó chịu. Đừng nói, món nợ này tương lai là nhất định muốn toán trở về. Hiện tại, chúng ta liền chờ hắn đến thu đồ vật đi. Vân Mộc lạnh giọng nói. Kỳ thật trong ba người buồn bực nhất chính là Vân Mộc. hắn tổn thất không chỉ là tài nguyên, còn có của hắn nhân khí. Đang lúc ba người uống rượu thời điểm, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại viện lạc cổng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN